Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Quân Yến sau khi đánh hạ thú thành của quân Thừa Thiên, đại quân tiến thẳng vào trong, dọc đường đốt giết cướp bóc, Thạch Ngải huyện, Thọ Dương huyện cũng đều bị cướp sạch sành sanh, mấy ngàn dân thường không muốn bỏ chạy đều bị giết hại cả. Thạch Ngải huyện huyện lệnh bỏ chạy không kịp, tự vận mà chết, hai tòa thành cũng đều bị đốt sạch cả. Ba ngày sau, 20 vạn quân Yến tới dưới chân Thái Nguyên Thành. Lúc này, 8 vạn đại quân của Quách Tử Nghi đã tụ tập bên trong thành Thái Nguyên. Ngoài ra còn có 5 vạn quân dân đoàn hiệp trợ thủ thành. Quách Tử Nghi đê vườn không nhà trống, cầu treo treo cao, chuẩn bị đánh một trận thủ thành lâu dài với quân Yến. Dựa theo sự bố trí chiến lược của An Lộc Sơn, 20 vạn đại quân của An Khánh tự tiến công chủ lực của Hà Đông. Còn Lý Quy Nhơn sẽ từ Nam Lộ dẫn 5 vạn người bản bộ ra Phũ Khẩu Hình. Giả đánh Lộ Châu, giữ chân quân An Tây của Lý Từ Nghiệp. Ngay lúc An Khánh tự dẫn chủ lực xuất binh, thì 5 vạn đại quân trong bộ của Lý Quy Nhơn ở phía Nam cũng xuyên qua Phũ Khẩu Hình. Tiến vào khu vực Hà Đông. Khác với lần trước quân Lý Quy Nhơn lên Bắc, lần này đây, đại quân của Lý Quy Nhơn trực tiếp Tây Tiến, tiến công Lộ Thành huyện. Lý Quy Nhơn là thủ lĩnh của người Hề. Sau khi dẫn cấp dưới quy hàng triều Đường thì sửa tên hán là Lý Quy Nhơn. Ngoài mặt hán thuận theo triều Đường, nhưng tận sâu trong xương tủy hán thì vô cùng hung ác tàn bạo. Không lúc nào không muốn đến đoạt lấy tài phú và nữ nhân của Trung Nguyên. Lý Quy Nhơn thân cao 8 thước, lưng hùng vai gấu, sức mạnh vô cùng, là một viên măn tướng dưới trướng của An Lộc Sơn. Ở trong quân có biệt hiệu là người gấu. Những đại tướng dưới trướng của An Lộc Sơn cũng đều có tên hiệu khác nhau. Ngoại trừ Lý Quy Nhơn được xưng là người gấu ra, còn có Sử Tư Minh được xưng là Liệp Ung. Tóc ngã vàng lại thưa thớt, ánh mắt nham hiểm, bởi vậy mà được gọi như thế. Thái Hy Đức thì do sự hung tàn lành khốc của hắn mà được xưng là Dã Lang. Sói Hoang, Điền Thừa Tự thì bởi vì giảo hoạt đa mưu túc trí mà được xưng là Giảo Hồ, Hồ Ly Gian Xảo. Lý Quy Nhơn dưới tay có 5 vạn đại quân, chủ yếu là người Hồ ở sông Duệ là cùng Lục Châu. Cũng chính là quân đội được kết hợp từ người Khiết Đan và người Hề. Là một trong những đội quân Yến cường hàn nhất, và tàn bạo nhất, trong đó 9.000 quân sông Duệ là cũng là một trong những quân thiết kỵ U Châu. Là quân tinh nhuệ, nhất trong quân tinh nhuệ của quân Yến. Sông Duệ Lạc trong ngôn ngữ người Hề có nghĩa là tráng sĩ. An Lộc Sơn cực kỳ coi trọng đội quân sông Duệ Lạc này. Công khai xưng bọn họ là con trai giả của Minh, cho nên Lý Quy Nhơn tuy rằng chỉ có 5 vạn quân. Nhưng thực lực của hắn ở trong số các bộ của quân Yến cũng là đội quân tinh nhuệ nhất. An Lộc Sơn cho phép đại tướng dưới trướng mình chiêu binh. Duy chỉ có Lý Quy Nhơn không muốn chiêu binh. Hắn cho rằng người Hán yếu đuối, sau khi chiêu làm bộ hạ của Minh Chi làm hại thanh danh của hắn, làm suy yếu sức chiến đấu của hắn thôi, cho nên hắn vẫn duy trì biên chế 5 vạn quân. Một đặc điểm khác của Lý Quy Nhơn chính là lấy chiến dương quân. Mỗi khi đến một nơi, hắn cũng đều phải buông thả cho binh lính của mình giết chóc cường hiếp bốn phía. Dùng phương thức này đến cổ vũ sĩ khí của quân đội. Tuy rằng rất tàn bạo, nhưng đối với quân đội của hắn quả thật vô cùng hữu hiệu. Trước khi xuất binh lần này, Lý Quy Nhơn liền hứa với tất cả binh lính, rằng cho phép bọn họ mỗi người đánh cướp 10 nữ nhân mang về bộ lạc. Đó chi là những người phụ nữ được phép mang về thôi. Còn về phần những phụ nữ bị cường hiếp và giết chết ngay tại hiện trường thì không được tính vào trong đó. Dưới trướng của Lý Quy Nhơn có 2 viên phó tướng, một là đại tướng An Thử Trung, người còn lại là người Đột Quyết A Sử Na Tòng Lễ. 2 người đều là có thể đánh được hơn vạn người, có thế được xem là cánh tay trái phải đắc lực của hắn. Lý Quy Nhơn dẫn đại quân rầm rộ Tây Tiến, quân đội hắn có một nửa đều là quân kỵ binh, tốc độ tiến quân cực nhanh, hắn chia làm 3 đường. A Sử Na Tòng Lễ dẫn 1 vạn kỵ binh làm tiền quân. Bản thân hắn thì dẫn 2 vạn kỵ binh và 1 vạn bộ binh làm trung quân. An Thủ Trung dẫn 10.000 bộ binh làm hậu quân. Khi còn cách Lộ Thành huyện 2 mươi dặm, một gã binh báo tin chạy vội đến bẩm báo. Bẩm báo tướng quân, Lộ Thành huyện lệnh dẫn 100 tên lão ea ra khỏi thành quỳ hàng. A Sử Na xin chi thị xử trí như thế nào? Ánh mắt nham hiểm của Lý Quy Nhơn nhìn chăm chú về phía trước. Đôi môi như nham thạch của hắn lạnh như băng mà toát ra hai chữ. Đồ thành, ở trong đầu của Lý Quy Nhơn, không có đạo lý là đầu hàng thì sẽ không giết, chỉ có sự khác nhau giữa ăn no và đói khát thôi. Ăn no rồi thì có thể tạm thời buông tha, chờ khi đói sẽ ăn tiếp, còn hiện tại, binh lính của hắn đều đói đến mắt lộ tia xanh rồi. Lộ Thành huyện lệnh nằm mơ cũng không thể tường được. Hắn dẫn một vị đứng tuổi trong huyện khuất nhục quỳ hàng cũng không có hiệu quả gì. Bọn họ để trần thân trên quỳ ở trên quan đạo ngoài thành. Hai tay đang cầm ấn tín, còn quan viên phía sau hắn và vị đứng tuổi thì tay bưng lọ có chứa bùn đất. Hắn chi muốn khẩn cầu quân Yến có thể xem sự thật lòng muốn hàng của bọn họ, mà bỏ qua cho dân chúng trong thành. Nhưng điều hắn nghênh đón tới lại là đám kỵ binh ập tới dồn dập và những chiến đao đằng đằng sát khí. Kỵ binh quân Yến như núi đố đất lỡ mà lao tới. Từ trên người bọn họ gào thét mà qua, chiến đao chém bay đầu người của huyện lệnh. Hơn 100 vị, đứng tuổi van lơn cầu xin, đau đến kêu la, nhưng chiến mã lại vô tình mà đá ngả lăn bọn họ xuống đất rồi dẫm lên cho đến chết. Vạn con chiến mã từ trên người bọn họ xông qua, thân thể của bọn họ bị vó ngựa đạp đến thành thịt nát bấy. Lộ Thành huyện lập tức trở thành tòa thành địa ngục, mấy vạn nam nữ trong thành trở thành đàn dê non đợi làm thịt. Lúc trung quân của Lý Quy Nhơn đến noi, Lộ Thành huyện đã trở thành luyện ngục chốn nhân gian, 40.000 đại quân bắt đầu đánh cướp cường hiếp một cách điên cuồng. Khắp nơi cũng đều là tiếng ré, tiếng khóc tiếng la. Khắp nơi cũng có thể thấy được những thân người đã bị chém rơi đầu. Những phụ nữ hơi xinh đẹp một chút dưới sự cường bức của những chiến đao đầy máu đó bị ép trần truồng nằm trên giường hồ. Phải chịu đựng sự xâm hại của gần 100 tên hồ binh xếp hàng luân bạo. Nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Suốt 5 canh giờ liền, sự tàn bạo và dâm ô của người khiết đan, người hề đã nuốt chửng đi cả tòa thành trì. Lý Quy Nhơn không có vào thành, đại doanh của hắn đóng quân ở ngoài thành, lúc màn đêm dần buông xuống, từng đội binh lính thắng lợi chờ về doanh trại. Trên thân ngựa chờ đầy bao lớn bao nhỏ tài vật, phụ nữ bị buộc chặt ở trên ngựa, phần lớn quần áo rách nát, rất nhiều nữ nhân còn đề trần trụi thân người. Màn đêm buông xuống, lửa trại được đốt lên, từng đám binh lính vây quanh ngọn lửa. Nướng thịt uống rượu, ồn ào vô cùng, bọn họ bức bách mấy trăm phụ nữ được cướp tới tô son điểm phấn. Vì bọn họ khiêu vũ trợ hứng, khi xem hừng khởi lên, trực tiếp kéo phụ nữ bên trong đám người, dựa theo quy củ của người khiết đan và người hề, chiến lợi phẩm tốt nhất phải hiến cho thủ lĩnh. Trong lều lớn của Lý Quy Nhơn chất đầy vàng bạc châu báu và 20 mấy vị phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Lý Quy Nhơn chọn 5 vị nữ tử dung mạo đẹp nhất. Những nữ tử còn lại đều thưởng cho thân binh của hắn cả. Ở trong căn lều bên cạnh, hơn 300 tên binh lính hùng tráng để trần thân trên. Vừa cười âm hiểm vừa vây lấy hơn 20 vị nữ tử. Hơn 20 vị nữ tử giống như dê đợi bị làm thịt. Muốn sống không được, muốn chết không xong, bị bọn lính cột vào trên ghế dài thay phiên trà đạp. Quân gia, ta đã hầu hạ 30 mấy người các ngươi rồi. Thật sự là chịu không nổi rồi. Van cầu hãy để cho ta nghi tạm trong chốc lát đi. Một vị nữ nhân vừa khóc vừa hô cầu xin, đổi lấy được lại là sự trà đạp càng thêm điên cuồng hơn. Trong một dê hai óc của doanh trướng, một đứa bé trai dáng người thấp bé đang ẩn núp, bộ dạng mắt thanh mi tú, tựa như chú mèo cuộn mình ở trong góc. Không có binh lính đi qua hỏi hắn, ai cũng đều biết, đó là để dành cho thân binh đô úy của bọn hắn hưởng dụng. Phụ thân của đứa bé trai này chính là Lộ Thành huyện lệnh. Nó và mẫu thân cùng nhau bị bắt đến đây. Người phụ nữ lúc này vừa khóc vừa cầu xin đó, chính là ái thiếp của phụ thân nó, hiện tại đã bị ngất đi rồi. Bé trai tuy rằng dáng người thấp bé, nhưng đã 12 tuổi rồi. Lúc này hắn tựa như nghe thấy được tiếng la khóc của mẫu thân nó. Tựa hồ ở ngay tại vách bên, hắn hết sức kiềm chế bi phẫn, đem cây chùy thù mà một gã binh lính đánh rơi lặng lẽ giấu ở dưới thân. Từng chút một mà di động thân mình, đầy lều những thân binh cũng đều đang nhìn chằm chằm vào 20 mấy vị nữ nhân trần truồng. Ai cũng không có chú ý tới nó. Lúc này một gã binh lính đi đến trước người nó, đưa lưng về phía nó, vừa lúc che khuất nó đi, liền thừa dịp này, thân mình nó lăn một vòng, liền từ khe hở dưới lều lăn ra ngoài, lăn vào vách lều kế bên, thân mình đụng vào một cái dương gỗ, nó chậm rãi dùng chùy thử cắt đứt dây thừng trói chặt hai tay nó. Lúc này, hắn nghe thấy được tiếng khóc của mẫu thân, hắn khẽ ngẩng đầu. Lập tức bị sợ đến ngây người, mẫu thân nó thân người trần truồng bị quặp tay ra sau treo ngược giữa lều lớn. Ngoài ra còn có 3 nữ tử cũng bị treo trên không trung như thế. Ở giữa doanh trướng, có một gã đàn ông giống gấu chó đang đứng đó. Thân hình khổng lồ, cả người đầy lông lá, đầu tóc xõa tung ra, để trần thân dưới, thân trên mặc một chiếc áo giáp, tựa như ác ma vậy. Vô cùng hung ác, đứa bé trai sợ tới mức cơ hồ muốn ngất đi. Lúc này, người đàn ông đã làm nhục xong một nữ tử, lớn bước đi đến chỗ mẫu thân của đứa bé trai. Nữ nhân sợ tới mức cả người phát run. Người đàn ông vồ lấy hai chân của nữ nhân, nhe răng cười nhéo vào mông hai cái. Nữ nhân này tròn trịa non mịn, ta thích nhất đây. Hắn bỗng nhiên từ phía sau mạnh tay tách hai chân ra hai bên. Chỉ nghe thấy tiếng xương bị gãy, nữ nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, chết ngất đi. Đứa bé trai thấy mẫu thân bị làm nhục, cắn đến cả môi cũng bị sứt rồi, máu theo khóe miệng chảy xuống dưới. Lúc này Lý Quỵ Nhơn hung hăng mắng một câu, con mẹ nó, đàn bà người Hán sao lại yếu ớt đến vậy cơ chứ? Hắn có chút chán đến không còn thèm muốn nữa, đặt mông ngồi bệch xuống dương gỗ. Nặng nề mà thờ hổn hển, hắn vạn lần không ngờ rằng, phía sau hắn lại ẩn núp một bé trai, bắp chân to đùng của hắn xém chút nữa đã đụng phải mặt của bé trai. Bé trai lúc ban đầu sợ tới mức hồn phi phách tán. Thiếu chút nữa đã thốt lên lời, lúc này, trước mắt nó xuất hiện một cái chân dài mọc đầy lông đen nhánh, to bằng cây cột dây ngựa ở bên ngoài lều. Bé trai thấy trên người mẫu thân chảy đầy máu toi, trong lòng ngực nó dâng lên cơn phẫn nộ ngập trời. Hắn phải báo thù, phải vì mẫu thân báo thù. Nó nằm nghiêng trên mặt đất, ánh mắt gắt sao nhìn chằm chằm cái chân lông lá trước mắt. Nó nhớ tới lời nói của thầy thuốc lúc chữa bệnh cho nó rằng, người dù có cao tới đâu đi chăng nữa, nhưng gân lại ở trên chân, hai gân kinh mạch xuyên qua thân thể. Kinh mạch bị đứt thì thân thể sẽ sụp đổ. Nó chậm rãi giơ chùy thù lên, bỗng nhiên hô to một tiếng, nhắm ngay chỗ gót chân hắn mà đâm tới. Lý Quy Nhơn vừa mới đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy sót chân bên phải đau nhói đến tận tâm can. Hắn đau đến quát to một tiếng, vừa quay đầu lại, thấy một bé trai gầy yếu, thấy nó có gương mặt trắng bệch đầy thù hận, bé trai lại kêu to một tiếng. Giơ chùy thử lên nhắm vào thân dưới của hắn đâm tới. Lý Quy Nhơn thấy trên gót chân phải của mình chảy đầy máu me. Đau rát cả người, hắn đã yếu đến không đứng vững được nữa rồi. Lý Quy Nhơn không khỏi giận tím mặt, vồ ngay lấy bé trai, như bắt một gà con vậy, vặn cổ nó một cái. Bé trai chết thảm ngay tại chỗ. Lý Quy Nhơn đi hai bước, hắn chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra. Bụp một tiếng té ngã trên đất, chân phải đã không còn có lấy một chút sức lực nào nữa. Trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, lên tiếng hô lớn, người đâu mau tới đây a! Lý Quy Nhơn ở Lộ huyện bị một đứa bé trai gây thương tích. Gân chân phải bị cắt đứt, khiến cho hắn không thể cưỡi ngựa đánh giặc được nữa. Trở thành một phế nhân chi có chống gậy mới đi lại được. Lý Quy Nhơn giận đến thấu tim gan. Đem mệnh lệnh mà An Lộc Sơn không cho phép hắn xâm nhập Hà Đông bỏ ngoài tai. hắn hạ lệnh đại quân nam xuống, nhắm hướng Lộ Châu Châu Trì Thượng Đàng huyện xuất phát, những nơi đi qua, đều bị san bằng cả. Mà lúc này, quân An Tây của Lý Từ Nghiệp còn ở Tấn Châu. Thượng Đàng huyện có một đội quân Bắc Đường gồm 6.000 người đóng quân ở đó. Do thuộc cấp của An Lộc Sơn năm xưa là Điền Càn Chân xuất lĩnh. Lý Quy Nhơn thề sẽ chính tay bắt lấy Điền Càn Chân, giao cho An Lộc Sơn. Ngay khi hắn cách Thượng Đàng huyện còn 40 dặm, thì đột nhiên truyền đến tin tức. Đại tướng Vệ Bá Ngọc của quân An Tây dẫn 10.000 quân An Tây phá được Phủ Tây Thành lối vào Phủ Khấu Hình Hà Đông, cắt đứt đường lui của Lý Quy Nhơn. Còn một viên tướng lăn quân An Tây khác là Tịch Nguyên Khánh dẫn 10.000 quân tiến quân Trạch Châu, kết hợp với 8.000 quân thử thành Trạch Châu, ngăn chặn tại Bạch Hình một đường rút về Hà Bắc khác. Lúc này, 40.000 quân An Tây chủ lực dưới sự thống lĩnh của An Tây phó soái Lý Từ Nghiệp thống từ Tấn Châu tiến vào Lộ Châu, trú binh tại Lương Mã Trại, hình thành trạng thái bao vây đối với quân của Lý Quy Nhơn. Lão Cao đã xem một số tư liệu về sự tàn bạo của loạn quân trong loạn An Sử, thực sự làm người ta khó có thể tưởng tượng được. Trong chương này lão Cao chỉ có chấm phá đôi chút thôi, cho mọi người một cái nhìn cảm tính. Nếu đã viết về loạn An Sử, có vài thứ thừa y chung tránh không khỏi. Cách chương.